Ngũ Thần Đại Lục, quyển 4 chương 5, Oan Gia Ngõ Hẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ đã trở lại học viện thật là tốt. Tại cửa học viện, Thải Thi nhắm mắt lại nói. Ha ha, đi 6 ngày rốt cục chờ cũng lại học viện. Hoàn hảo không có làm lỡ thời gian. Hoàng Hải cười nói. Hoàng Hải, ngươi là đội trưởng, hiện tại tất cả mọi người đã trở về, lẽ nào ngươi không đãi một bữa, mời mọi người đi ăn đi chứ? Như vậy là không được rồi. Ở một bên Phó Cao mở miệng nói. Ngài, không thành vấn đề, bất quá tựa hồ ngươi là phó đội trưởng, ta làm đội trưởng chính là mời mọi người đi ăn, ngươi làm phó đội trưởng cũng không có thể nhỏ mọn như vậy à, Hoàng Hải cười xấu xa nói. Đúng vậy, phía sau học viên cũng ồn ào nói. Hoàng Hải, ngươi thật đúng là ngoan à, được rồi. Chúng ta một người phân nửa thế nào? Mời mọi người ăn một bữa thật tốt, sau này mọi người cũng không biết lúc nào mới có thể tụ tập cùng một chỗ. Phó Cao cảm thán nói. Nghe vậy tất cả mọi người có chút thương cảm, đích xác mặc dù đang còn ở học viện, mọi người thỉnh thoảng còn gặp nhau. Thế nhưng dù sao tất cả mọi người không phải cùng niên cấp, có đôi khi có khả năng một học kỳ cũng không có gặp qua một lần. Mọi người cũng không nên nghĩ nhiều như vậy, nếu có thời gian, mọi người cùng nhau tụ tụ cũng là có thể. Bất quá mọi người cũng phải đem chuyện tu luyện làm chính, tu luyện mới là tối trọng yếu. Hoàng Hải thấy mọi người không vui thì nói. Đúng vậy, tất cả mọi người trong học viện cũng không phải nói là không thể nhìn thấy, ngày hôm nay là một ngày vui vẻ, qua 2 ngày nữa tất cả mọi người phải đi học, nếu đều hài lòng, thì 2 ngày này chúng ta thống khoái vui chơi à, Phó Cao cười nói. Vậy các ngươi còn không mời mọi người ăn cơm, chúng ta đúng là đang đói bụng lắm, các ngươi còn nói gì nữa, phải phạt các ngươi 2 người mới được. Về phần phải phạt thế nào, chờ mọi người thương lượng thế nào? Bạch Vân nói, tốt, ha ha, tất cả mọi người hài lòng nở nụ cười. Sau đó Hoàng Hải mấy người đi vào học viện, hướng Tửu Lâu học viện đi đến. Hoàng Hải trở về lúc nào? Vào đến Tửu Lâu, lão bản thấy Hoàng Hải cùng Long Lực đi vào, nghênh đón cười hỏi. Ha ha, vừa về tới, Hoa Thúc còn có bàn nào không? Chúng ta đây có 20 người. Hoàng Hải cười đáp, ân, bây giờ là thời gian đi học, vì thế không có người, lầu 2 lầu 3, nơi nào cũng tương đối yên lặng. Hoa Thúc nói, ân, cảm ơn Hoa Thúc, mọi người lên lầu 2A, Hoàng Hải quay sang mọi người kêu lên, sau đó xoay người quay sang Hoa Thúc nói. Làm phiền Hoa Thúc giúp chúng ta an bài một ít thức ăn, chúng ta đều còn chưa có ăn. Ân, lão không ngờ a, ta sẽ bảo chúng nó dọn lên vài món thức ăn mới, được không? Hoa Thúc hỏi, không thành vấn đề, bọn cháu đây lên trước, Hoàng Hải gật đầu nói, sau đó đi lên lầu 2. Hoàng Hải, xem ra ngươi đối với ở đây rất quen thuộc à, nói đi, lão bản là gì của ngươi? Hoàng Hải đi lên sau đó, Phó Cao hỏi, lão bản là người của ta. Chấm, Hoàng Hải sửng sốt, ngươi nghĩ rằng ta đến đây ăn là giúp lão bản việc buôn bán à, ngươi tiểu tử này. Hoàng Hải bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi hỏi Long Lực ta cùng lão bản là quan hệ gì? Chúng ta mấy người trước đây bình thường đến đây ăn, cho nên lâu ngày tất cả mọi người quen thuộc, ngươi nói người nào làm việc buôn bán mà không cùng khách nhân quan hệ tốt chứ? Ta phát hiện Phó Cao ngươi có đúng hay không là người của Bàn Phùng, giống như là Thủy Bàng A, Long Lực hỏi. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cũng thấy vậy, nói, ngươi rốt cuộc có đúng nằm vùng hay không? Bạch Vân cũng phụ họa nói, các ngươi có ý gì? Đem ta cùng Thủy Bàng so sánh, các ngươi để mắt thăm dò ta sao? Chính là làm thấp ta đi à, Phó Cao cả giận. Ha ha, bọn họ những người này thỉnh thoảng hay nói giỡn, đã là chuyện rất bình thường, vì thế bọn họ cũng sẽ không có lưu ý quá lớn. Được rồi, đừng náo loạn, ngày mai mới là thời gian lão sư quy định, cho nên mọi người còn có một ngày thời gian, mọi người có cái gì an bài không à, Lệ Mỹ đột nhiên hỏi. Đúng vậy, mọi người phải vui chơi như thế nào à, ta đến học viện lâu như vậy cũng không biết có chỗ nào vui chơi tốt, buồn chán đến chết luôn. Thải Thi cũng hỏi, nghe nói, tối hậu đem ánh mắt đứng ở trên người Hoàng Hải. Các ngươi nhìn ta gì chứ? Ta đến học viện thời gian không dài, chứ đừng nói là phong thần thành. Hoàng Hải nhìn mọi người mở miệng nói. Ngay khi Phó Cao muốn mở miệng, Bạch Vân lại nói. Thực sự là nói cái gì ra cái đó, Long Lực ngươi thực sự là miệng quạ đen. Ngạch, thế nào còn nói đến ta? Chấm, Long Lực còn không biết chuyện gì. Các ngươi xem, nghe vậy, tất cả mọi người hướng Bạch Vân nhìn lại. Tại chỗ thang lầu, một đám người mặc bạch sắc y phục đi lên, dẫn đầu là Bàn Phùng. Hoàng Hải mấy người nhìn qua, bọn họ tự nhiên cũng là phát hiện. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ tươi cười. Thật không biết có đúng hay không, Oan Gia Ngõ Hẹp, ở đây mà cũng có thể đụng mặt bọn họ. Bàn Phùng mở miệng nói. Cái gì? Bên cạnh hắn 2 người lục giai thanh niên nghi hoặc nói. Ngươi xem, là ai? Nói xong con mắt nhìn Hoàng Hải mấy người. Là bọn hắn, thanh niên cũng là sửng sốt. Sau đó mặt biến thành lãnh băng. Hành, lần này nhất định phải hảo hảo giáo huấn bọn họ. Đó là đương nhiên, chuyện ngày trước ta còn chưa cùng hắn tính toán. Lần trước tại chiến thành bị Hoàng Hải một quyền đánh bay, khiến hắn không còn mặt mũi, kết quả hắn cũng vẫn tưởng là Hoàng Hải đánh lén hắn, hắn còn không tin một người ngũ giai coi như là ma vũ song tu, muốn đánh bại hắn cũng là không có khả năng. Ai, lại không được ăn một bữa ăn cho đàn hoàng rồi. Phó Cao lắc đầu nói, cũng tốt, dù sao cũng phải đem sự tình giải quyết, nếu không trong học viện sẽ tìm chúng ta phiền phức. Bạch Vân nói, bọn chúng nó chuyên lấy nhiều khi ít. Khi chúng ta không cùng một chỗ, bọn họ không biết sẽ hại chúng ta thế nào. Long Lực cũng nói, yên tâm, nếu như bọn họ còn dám chọc chúng ta sẽ để cho bọn họ biết chúng ta không có thể dễ dàng khi dễ như vậy. Hoàng Hải trầm giọng nói, mà khi bọn họ nói, Bàn Phùng đã dẫn người đi tới. Hoàng Hải thật đúng là xảo hợp a, chúng ta mới trở về liền gặp phải các ngươi, ta còn lo lắng các ngươi bị cường đạo giết chết. Thế nào, không có việc gì a, nếu như không có tiền nói đi để chúng ta mời. Bàn Phùng kinh ngạc nói, các ngươi cũng không có bị cường đạo giết, chúng ta thế nào không biết xấu hổ lại chết trước ngươi chứ? Phó Cao cười lạnh nói, Phó Cao ta và ngươi nói một chút, ngươi chính như vậy không biết lớn nhỏ, thế nào cho rằng ta không dám đánh ngươi sao? Bàn Phùng lạnh lùng nói, các ngươi có chuyện gì làm không được chứ? Phó Cao hỏi, được rồi, Phó Cao cùng chó có cái gì đâu mà nói. Chúng ta uống trà, Bạch Vân nói khiến Bàn Phùng một đám người sắc mặt đều thay đổi. Các ngươi thế nào có thể nói như vậy, nếu như bọn họ là chó, vừa rồi đã cắn chúng ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế không thể nói là chó, phải nói là theo đuôi bám đít chó, phải nói bọn họ đúng là như vậy. Hoàng Hải nghiêm mặt nói, ha ha, ở trên lầu ăn mọi người thấy có hai đội ở cùng một chỗ là biết có trò hay để xem, bây giờ nghe Hoàng Hải nói đều bật cười. Nhưng mà bọn họ không thấy được Bàn Phùng mấy người sắc mặt đen lại đến dọa người. Cách chương.